Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, bút ký, nghỉ ngơi nửa giờ, đã tự nhận là lên Chu Minh Thụy mới chậm lại. Ở giữa hắn phát hiện mình tay phải mơ u bàn tay nhiều 4 cái chấm đen, vừa lúc tạo thành nhỏ hình vuông, này 4 cái chấm đen từ sâu trở thành nhạt, rất nhanh biến mất, nhưng lên rõ ràng. Chúng nó vẫn như cũ giấu ở trong cơ thể mình, chờ đợi lấy tỉnh lại. 4 giờ, hình vuông, chẳng lẽ là 4 cái nơi hẻo lánh 4 phần món chính đối ứng? Về sau ta liền không cần lại chuẩn bị món chính, có thể trực tiếp bên trên bộ pháp cùng chú văn rồi. Lên mơ hồ có một cái suy đoán, này nhìn tựa hồ không tệ, nhưng thân bên trên nhiều một chút lai lịch kỳ quỷ. Không ăn ý, đồ vật, luôn luôn khiến người sợ hãi. Lại nghĩ tới trên địa cầu không hiểu thấu phương thuật tại đây bên trong vậy mà cũng có thể sinh ra hiệu quả. Lại nghĩ tới tự thân trong lúc ngủ mơ kỳ quái xuyên qua. Lại nghĩ tới thần bí, mê huyễn, không biết đại biểu cho cái gì khói xám thế giới. Lại nghĩ tới nghi thức bên trong bồi hồi tại chung quanh, để cho người ta tiếp cận nổi điên trận trận thì thầm. Lên liền khó mà khắc chế dùng mình một cái. Tại cuối tháng 6 nóng bức thời tiết bên trong dùng mình một cái. Hắn từng nghe nói một câu, nhân loại cổ xưa nhất lại mãnh liệt nhất tình cảm là hoảng hốt. Mà cổ xưa nhất lại mãnh liệt nhất hoảng hốt là đúng không biết hoảng hốt. Hiện tại, hắn liền khắc sâu cảm nhận được bắt nguồn từ không biết hoảng hốt. Trước nay chưa có, không cách nào ngăn chặn, hắn dâng lên mong muốn tiếp xúc lãnh vực thần bí, hiểu rõ càng nhiều, phá không biết mãnh liệt xúc động, cũng có được đem đầu một chôn, giả chứa sự tình gì đều không có phát sinh trốn tránh suy nghĩ. Ngoài cửa sổ ánh nắng đang chứa, làm bàn đọc sách trải lên một tầng kim phấn, lên ngắm nhìn nơi đó. Phảng phất đụng chạm đến một tia ấm áp cùng hy vọng. Hắn hơi thả buông lỏng một chút, lập tức cảm giác mãnh liệt mỏi mệt như thủy triều tuôn ra. Tối hôm qua chưa ngủ, vừa rồi tiêu hao, khiến cho hắn mí mắt trầm trọng giống như là chì trắng. Ngăn không được dưới mặt đất rủ xuống, lắc lắc đầu, lên đưa tay chống đỡ bàn duyên. Không lo được thu thập đặt tại 4 góc bánh mì lúa mạch đen. Thất tha thất thểu đi đến cao thấp trước giường. Vừa nằm xuống, dính vào cái gối, liền đã ngủ mê man. Lộc cộp, đói khát tỉnh lại lên. Hắn mở to mắt, một hồi sảng khoái tinh thần. Ngoại trừ đầu còn có chút đau. Hắn vuốt vuốt trán, vươn mình ngồi dậy. Cảm thấy mình bây giờ có thể ăn hết dòng giã một con trâu. Hắn một bên sắp xếp như ý quần áo nếp uốn, vừa trở lại bên bàn đọc sách, cầm lên khối kia có vụn vặt hoa văn trắng bạc đồng hồ quả quýt. Ba, cái nắp bắn ra, kim dây tí tách đi lấy. 12:30, ngủ hơn 3 giờ, lên nuốt nước bọt, đem đồng hồ quả quýt bỏ vào sợi đay sấn túi áo. Tại phía Bắc Đại Lục, một ngày đồng dạng chia làm 24 giờ, mỗi giờ 60 phút, mỗi phút đồng hồ 60 giây, đến mức mỗi một giây đồng hồ chiều dài cùng địa cầu có phải là giống nhau hay không? Lên liền không được biết rồi, với hắn mà nói, giờ này khắc này liền thần bí học, nghi thức, khói xám thế giới chờ từ đơn đều không thể tiến vào trong óc. Trước mắt chuyện trọng yếu nhất là đồ ăn, ăn no rồi mới có thể nghĩ biện pháp, mới có thể làm sự tình. Không do dự, lên đem 4 cái nơi hẻo lánh bánh mì lúa mạch đen lại cầm trở về. Đạn vứt bỏ nhiễm phải một chút cho bụi, dự định cầm trong đó một đầu làm buổi trưa món chính. Bởi vì quê quán có phần ăn tế tự sau cống phẩm tập tục. Mà này 4 đầu bánh mì lúa mạch đen nhìn lại không có bất kỳ cái gì cải biến. Hắn tại trong túi quần chỉ còn 5 cái đồng xu penny dưới tình huống. Cảm thấy làm người vẫn là đến cần kiệm tiết kiệm một điểm. Đương nhiên, cái này cũng có nguyên chủ mảnh vỡ ký ức, thói quen sinh hoạt vi diệu ảnh hưởng. Bởi vì khí ga quá đắt, dùng tại chiếu sáng bên trên đều làm cho đau lòng người. Hắn chuyển ra lò, thêm chút than đá, lên đi qua đi lại, chờ đợi lấy nước sôi. Loại kia bánh mì lúa mạch đen, làm ăn hội nghẹn lấy. Ai, chẳng lẽ muốn qua sớm bên trên bánh mì đen? Giữa trưa bánh mì đen, ban đêm mới có thể ăn thịt sinh hoạt. Không, nếu không phải Melissa vì ta sắp đến phỏng vấn cân nhắc. Một tuần mới có thể ăn hai hồi trở lại thịt. Không có việc gì lại bởi vì đói khát không có cách nào suy nghĩ nghiêm túc vấn đề lên nhìn. Chung quanh, nghĩ đến cái kia bao cừu non thịt. Hắn nhìn tủ bát ánh mắt đều tựa hồ có chút xám ngắt. Không được, không được. Phải đợi lấy Melissa một khối ăn. Lên bỗng nhiên lắc đầu. Phủ định trước cắt một nửa hiện tại làm ý nghĩ. Là một cái phiêu bạt tại đại thành thị độc thân chó. Hắn mặc dù dùng ăn ăn ở ngoài làm chủ. Nhưng cơ bản chủ nghệ vẫn là mài luyện được. Chưa nói tới ăn ngon. Nhưng cũng đủ. Xoay thân thể lại. Lên dự định nhắm mắt làm ngơ. Đúng lúc này. Hắn đột nhiên nhớ lại buổi sáng ngoại trừ mua thịt, còn mua non đậu Hà Lan, mua khoai tây, lên trong nháy mắt có linh cảm, như gió lốc xoay trở về, vọt tới tủ bát bên cạnh, từ trước tới giờ không nhiều khoai tây bên trong xuất ra hai cái. Hắn đi trước công cộng phòng tắm đem khoai tây vỏ ngoài thanh tẩy đến sạch sành xanh, tiếp lấy trực tiếp đưa chúng nó để vào trong ấm. Cùng nước chung nấu, qua một hồi lâu, hắn theo trong tủ quầy xuất ra đồ gia vị hộp, mở cái nắp, hướng trong nước vẩy một chút điểm ố vàng vừa thô cẩu thả muối. Lại kiên nhẫn chờ đợi thêm vài phút đồng hồ, lên nhấc lên ấm nước, đem không tính canh canh đổ vào mấy cái chén, đổ vào chén lớn, cuối cùng mới đưa hai cái khoai tây xiên đi ra, đặt ở trên bàn, hô. Hắn lột một điểm ra liền hướng trên tay thổi khẩu khí. Đun sôi khoai tây mùi thơm một chút tràn ngập ra. Câu người muốn ăn, ngụm nước điên cuồng bài tiết. Lên không lo được chỉ lột một nửa. Không lo được khoai tây còn có chút nóng lên. Cầm lấy liền hung hăng cắn một cái. Phấn, hương, cái lại hiện ngọt. Lên trong lòng trong nháy mắt tràn ngập cảm động. Ăn như hổ đói giải quyết hết hai cái khoai tây, thậm chí ăn chút ra đi vào. Tận đến giờ phút này, hắn mới cầm lấy chén lớn, ngon lành là nhấp một hớp canh, nhàn nhạt muối vị ăn mòn rơi mất miệng đầy phát khô. Khi còn bé yêu nhất như thế ăn, chèn chèn bụng lên một bên im ắng cảm khái, một bên bẻ gãy bánh mì lúa mạch đen, dùng canh ngâm mềm nhũn ăn. Có lẽ là trước đó, nghi thức, tiêu hao quá lớn. Hắn trọn vẹn ăn hai đầu, dòng dã một bao, uống, canh, thu thập, lên cảm giác mình triệt để sống lại. Lại thể nghiệm được sinh mà làm người vui sướng, lại hưởng thụ ánh nắng sáng lạn. Hắn ngồi trở lại trước bàn sách, bắt đầu suy nghĩ chính mình tiếp xuống nên làm cái gì. Không thể trốn tránh. Nhất định phải nghĩ biện pháp tiếp xúc lãnh vực thần bí. Trở thành chữ nghĩa cùng người treo ngược trong miệng phi phàm già. Muốn chiến thắng bởi vì không biết đưa đến sợ hãi. Trước mắt đường tắt duy nhất là chờ đợi một lần tụ hội. Xem có thể hay không dự thính đến người xem ma dược phương pháp phối chế. Hoặc là khác thần bí tri thức. Đến thứ hai còn có 4 ngày. Trước đó, đến nhìn thẳng vào nguyên chủ bản thân vấn đề. Hắn vì cái gì tự sát? Hắn gặp cái gì sự tình? Không có cách nào xuyên việt về đi. Phủi mông một cái liền đi lên cầm lấy quyển kia mở ra bút ký. Dự định lật qua có cái gì manh mối. Xem có thể hay không bù đắp ký ức không trọn vẹn mảnh vỡ. Hết sức hiển nhiên. Nguyên chủ có ghi bút ký thói quen, cũng có cầm bút ký ngày đó nhớ yêu thích. Lên biết rõ, sung làm bàn đọc sách đùi phải trong ngăn tủ. Tràn đầy đều là viết xong bản bút ký. Quyển này là theo ngày 10 tháng 5 bắt đầu sử dụng. Phía trước nhất có nhiều liên quan đến trường học, liên quan đến đạo sư, liên quan đến tri thức nội dung. Ngày 12 tháng 5, Ajike tiên sinh nâng lên phía nam đại lục Ba Lầm đế quốc tiếng thông dụng cũng nguồn gốc từ cổ. Phù xê ngữ, cũng chính là cự nhân ngữ một cái chi nhánh. Vì sao lại như thế? Chẳng lẽ hết thảy có linh tính sinh vật đều từng sử dụng cùng một loại ngôn ngữ? Không, này nhất định là sai lầm. Dù cho tại Dạ Chi Khải kỳ lục cùng phong bảo chi thư ghi chép bên trong. Tại sao cổ lão càng cổ lão thời đại bên trong, cự nhân cũng không phải duy nhất đại lục chúa tể. Còn có tinh linh, còn có dị chủng, còn có cự long. Được, a, này cũng chỉ là truyền thuyết, chỉ là chuyện thần thoại xưa. Ngày 16 tháng 5, Côn Thâm Niên phó giáo sư cùng Ajike tiên sinh thảo luận hơi nước thời đại tính tất yếu. Ajike tiên sinh cho rằng cỗ này chuẩn bị tính ngẫu nhiên. Nếu không phải đột nhiên xuất hiện Rose đại đế, có lẽ phía Bắc đại lục còn cùng phía Nam đại lục một dạng. Vẫn như cũ ở vào vũ khí lạnh thời đại, đạo sư cho là hắn quá mức cường điệu cá thể tác dụng. Hắn tin tưởng theo sự phát triển của thời đại, không có Rose đại đế, còn có Robert đại đế. Tóm lại, hơi nước thời đại có lẽ sẽ đến trễ, nhưng khẳng định sẽ tới. Đối bọn hắn tranh luận, ta chỉ cảm thấy không có ý nghĩa gì. Ta càng ưa thích phát hiện mới đồ vật, sẽ được sương mù bao phủ lịch sử trở lại như cũ. Có lẽ, ta không nên đọc hệ lịch sử, nên đọc hệ khảo cổ. Ngày 29 tháng 5, Well tìm tới ta, nói là thu được một bản kỳ đệ tứ nguyên bút ký. Nữ thần của ta, kỳ đệ tứ bút ký. Hắn không muốn đi cầu hệ khảo cổ đồng học, muốn mời ta cùng Naya hỗ trợ giải đọc ghi lại nội dung. Loại chuyện này, ta làm sao có thể cự tuyệt? Dĩ nhiên, đến an bài tại tốt nghiệp bảo vệ về sau. Lúc này, ta không thể phân tâm. Nhìn đến đây, lên mừng rỡ, so với trước mặt đọc lịch sử bút ký, quan niệm tranh luận mới xuất hiện, kỳ đệ tứ bút ký càng có khả năng dẫn đến nguyên chủ tự sát. Kỳ đệ tứ là bây giờ, hắc thiết kỷ nguyên, trước thời đại kia. Có quan hệ nó lịch sử tràn ngập sương mù, rất nhiều thiếu sót, liền xuất liên tục thổ lăng tẩm, cổ thành và văn hiến đều ít càng thêm ít. Nhà lịch sử học cùng nhà khảo cổ học nhóm chỉ có thể mượn bảy đại giáo hội mơ hồ không rõ. Dùng tín ngưỡng giáo dục làm chủ thần học điển tịch mới có thể miễn cưỡng chắp vá ra một điểm. Nguyên trạng, biết Solomon đế quốc, Figer vương triều, Chensos đế quốc tồn tại, lập chí tại phá vỡ sương mù. Trở lại như cũ lịch sử lên đối càng lệch truyền thuyết thần thoại, ba vị trí đầu kỳ, không có. Hứng thú gì, chỉ để ý lại xưng, chúng thần thời đại, kỳ đệ tứ. Xúc động có thể nghĩ, ha ha, như thế nhìn lên, nguyên chủ coi trọng phỏng vấn, lo lắng tương lai vào nghề, kỳ thật không cần thiết a. Lên nhịn không được cảm thán một câu, trước mắt đại học còn rất thưa thớt, tuyệt đại đa số học sinh là con em quý tộc cùng nhà có tiền hài tử. Bình dân chỉ cần đi vào, dù cho bởi vì thân phận nhận kỳ thị, không bị đặt vào người khác việc xã giao, nhưng chỉ cần bản thân không cực đoan, dựa vào phân tổ thảo luận, tập thể chuyển động chờ sự tình, vẫn có thể thu hoạch được nhất định giao thiệp tài nguyên. Tương đương chân quý giao thiệp tài nguyên, tỷ như Well, Macquarie Văn liền là Roang Vương quốc ở giữa biển quận Khang Tư ngừng lại thành một tên ngân hàng. Gia nhi tử, làm người hào sảng. Ra tay xa xỉ, bởi vì thời gian dài cùng Plain, Naya điểm tại một tiểu tổ làm bài tập làm báo cáo. Cho nên thói quen mời bọn họ hỗ trợ, không phát hơn tán tư duy. Plain tiếp tục hướng xuống đọc bút ký. Ngày 18 tháng 6, tốt nghiệp, tạm biệt, ta hoi đại học. Ngày 19 tháng 6, ta thấy được quyển sổ kia, đi qua kết cấu. từ căn chờ so sánh, phát hiện nó là cổ phu xếch ngữ một cái biến chủng. Càng nói chính xác, hơn 1.000 năm trong lịch sử, cổ phu xếch ngữ kỳ thật vẫn luôn tại nhỏ bé diễn biến lấy. Ngày 20 tháng 6, chúng ta giải đọc ra tờ thứ nhất nội dung. Tác giả là một cái tên là Antigonus, gia tộc thành viên. Ngày 21 tháng 6, hắn nâng lên Hắc Hoàng đế. Cái này cùng đằng trước nội dung suy luận ra thời đại hoàn toàn mâu thuẫn. Chẳng lẽ đạo sư cách nhìn là sai lầm? Hắc Hoàng đế, nhưng thật ra là Solomon đế quốc, mỗi một vị hoàng đế chung nhau xưng hào. Ngày 22 tháng 6, cái này gọi là Antigonus, gia tộc tại Solomon đế quốc tựa hồ có địa vị hiển hách. Bút ký chủ nhân nâng lên mình tại cùng một cái nào đó gọi là Figer người tiến hành một hạng bí mật. Giao dịch, Figer vương triều, ngày 23 tháng 6, ta khống chế chính mình không đi nghĩ quyển sổ kia, không đi well nơi đó, ta muốn chuẩn bị phỏng vấn. Này là chuyện trọng yếu phi thường. Ngày 24 tháng 6, Naya nói cho ta biết, bọn hắn có thu hoạch mới. Ta nghĩ ta nên đi xem một cái. Ngày 25 tháng 6, lại lần nữa giải đọc ra nội dung xem. Bút ký chủ nhân tiếp nhận một cái nhiệm vụ. Đi tới Honor Adam, dãy núi chủ phong. Đi bái phỏng ở vào đỉnh, Dạ Chi Quốc. Nữ thần của ta. Honor Adam dãy núi chủ phong vượt lên trước 6.000 mét. Làm sao có thể có quốc gia tồn tại? Bọn hắn dựa vào cái gì sinh tồn? Ngày 26 tháng 6, này chút vật kỳ quái đều là thật sao? Đến nơi đây, bút ký liền kết thúc. Chu Minh Thụy là ngày 28 tháng 6 rạng sáng xuyên qua tới. Nói cách khác, ngày 27 tháng 6 bút ký kỳ thật có. Là một câu kia, tất cả mọi người sẽ chết, bao quát ta, lên lật đến lúc đầu nhìn thấy tờ kia, cảm thấy dùng mình làm ra phán đoán, hắn cảm thấy muốn mở ra nguyên chủ tự sát chi mê. Hẳn là đi một chuyến well nơi đó, lại nhìn một chút cổ lão bút ký nội dung, nhưng có phong phú tiểu thuyết, phim, kịch truyền hình, kinh nghiệm, hắn cảm giác nếu như mình đi. Nếu như sự tình xác thực có quan hệ, cái kia chắc chắn sẽ tao ngộ nguy hiểm, không biết những cái kia biết rõ cổ bảo có quỷ còn đi tìm. Đường chết đám gia hỏa liền là cảnh cáo ghi chép, cũng không đi lại không được, trốn tránh vĩnh viễn không giải quyết được vấn đề, sẽ chỉ làm sự tình càng mệt mỏi càng lớn, mãi đến vỡ đê vọt tới, bao phủ hoàn toàn đi tự thân. Báo động. Cũng không thể nói ta tự sát đi. Đông, thùng thùng, cổng bỗng nhiên truyền đến một hồi gấp rút hùng hồn tiếng đập cửa. Lên bỗng nhiên ngồi thẳng, nghiêng tai lắng nghe. Đông, thùng thùng, tiếng đập cửa quanh quẩn tại trống trải tịch liêu tầng lầu trong lối đi nhỏ. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?